Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 23, sửa đường nhớ một. Trời tối, Trần Thôn, tới gần biên giới một tòa thấp bé cũ nát cỏ tranh nhà gỗ. Trần Lão Tam tâm sự nặng nề đẩy ra phát ra ea cửa gỗ. Một cỗ trần nấm mốc khí tức lao thẳng tới Trần Lão Tam lỗ mũi. Để hắn nhịn không được đem mày nhíu lại được sâu hơn. Gian phòng bên trong, một vị phụ nhân cùng mấy cái tiểu hài vây quanh ở một cái thiếu sừng thấp bé bên bàn gỗ bên cạnh. Trên bàn gỗ điểm một chiếc u ám ngọn đèn, đem trên bàn gỗ mỏng manh cháo một chút xíu phối đồ ăn bao phủ tại mờ nhạt quang minh bên trong. Có thể thấy rõ ràng, Trần Lão Tam biết, vợ của hắn hài tử, không ai ăn trước cơm, đều tại trông mong chờ lấy hắn vị nhất gia chi chủ này trở về. Vừa nghĩ tới đó, Trần Lão Tam liền không nhịn được thầm thở dài. Trở về rồi, Trần Lão Tam lão bà tiến lên đón. Ân, Trần Lão Tam gật gật đầu. Thế nào? Vợ của hắn thấy được Trần Lão Tam trên mặt vẻ u sầu. Tâm lập tức liền níu chặt. Hỏi, Trần Lão Tam không có trả lời. Hắn yên lặng nhìn xem thê tử của mình. Nhớ tới phụ thân hắn cho hắn đặt mua mời kim. Cưới nàng qua cửa thời điểm. Nàng là như thế thanh xuân động lòng người. Nhưng là bây giờ, phụ thân hắn đã qua đời. Mẹ già năm trước cũng bởi vì xem thường bệnh buông tay nhân gian. Chỉ chớp mắt, hắn cũng đã trở thành hài tử phụ thân. Chỉ chớp mắt, thê tử của hắn cũng già. Tựa như hắn đồng dạng già rồi. Dáng người khô gầy. Trần Lão Tam biết là bởi vì chính mình thê tử một mực đem đồ ăn cho mình cùng hài tử ăn. Mình liền ăn như vậy một chút điểm. Có một lần Trần Lão Tam còn nhìn thấy vợ mình bởi vì đói đến chịu không được, chạy tới đào vỏ cây ăn. Sắc mặt ố vàng, Trần Lão Tam biết là vợ hắn nhiều năm lo liệu gia đình. Cả ngày dầm mưa dãi nắng, lại kiều nộn làn da cũng chỉ là mưa rơi gió thổi đi. Nhìn thấy thê tử của mình, Trần Lão Tam liền phảng phất thấy được mình mặt mũi tràn đầy như là khe rãnh nếp nhăn. Chủ nhà, chấm ngoặc kép, Trần Lão Tam không có trả lời. Thê tử của hắn khổ sở mà nhìn xem hắn. Muốn biết, lại sợ biết đến bộ dáng. Trần Lão Tam thở dài một cái, lôi kéo lão bà của mình thô ráp tay. Đi tới bên cạnh bàn ăn. Hắn ngồi ở bàn ăn chỉ có một chương chân ngắn trên ghế. Nhìn xem mặc cũ nát lỗ thủng quần áo. Mở to sáng lấp lánh con mắt nhìn hắn mấy đứa bé nhóm. Con mắt lập tức liền ẩm ướt. Chủ nhà, Trần Lão Tam lão bà cầm thật chặt tay của hắn. Trần Lão Tam cười khổ một tiếng. Nói, ăn trước đi. Bọn nhỏ lập tức cao hứng trở lại. Thế giới của con nít nhỏ dễ dàng thỏa mãn. Trần Lão Tam lão bà im lặng. Dừng một chút về sau. Cho Trần Lão Tam đổ tràn đầy một bát cháo. Lại cho mỗi đứa bé phân nửa bát cháo loãng. Cuối cùng mới cho tự mình sới một điểm cháo. Trần Lão Tam nhìn xem thê tử trong chén. Không đến mình một phần năm lượng. Ảm đạm không nói. Nhưng là hắn biết. Dù là hắn lại khó qua. Hắn nhất định phải uống xong cháo này. Không uống. Hắn liền không có khí lực. Không còn khí lực. Hắn như thế nào nuôi sống cái nhà này. Trần Lão Tam lão bà nhìn xem hắn đem tất cả cháo uống xong. Mới chậm rãi miệng nhỏ nuốt cháo. Mà con của bọn hắn đã sớm uống xong cháo. Con mắt ba ba mà nhìn xem bọn hắn. Điểm ấy cháo không đủ. Trần Lão Tam lão bà buông xuống bát thương tiếc nhìn xem con của bọn hắn. Nàng suy nghĩ một chút. Từ mình trong chén đổ ra một nửa cháo tiến trong chậu. Sau đó thêm nước đổi hiếm. Cho mình hài tử lại rót tràn đầy một bát. Bọn nhỏ cười vui vẻ. Nàng cũng cười. Sau khi cơm nước xong, bọn nhỏ đều đi ngủ. Nàng thu thập xong bát đũa, đi theo Trần Lão Tam đi vào phòng một bên khác. Chủ nhà, nàng lại nói. Trần Lão Tam trầm mặc một hồi. Đạo, đại soái phủ ra lệnh, nói muốn tại chúng ta Trần thôn cùng trấn ở giữa tu một con đường. Bây giờ tại thông báo tuyển dụng nhân thủ, nói là có thù lao. Ân, nàng biết Trần Lão Tam chưa nói xong, làng không ai dám đi. Trần Lão Tam nói, lần trước vị kia đại soái trộm lấy bảo tàng, Mạnh Trinh thôn dân, Đã nói xong thù lao một điểm không cho. Còn có mấy cái thôn dân một đi không trở lại. Nhà của bọn hắn tất cả giải tán. Ân, nàng nhìn xem hắn. Trần Lão Tam trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hít vào một hơi thật dài. Lại nói, trong thôn một người đều không có đi. Thôn trưởng sợ dẫn tới đại soái lửa giận. Cho nên, sai khiến tầm 10 người đi. Trần Lão Tam lão bà mặt lộ ra đắng chát. Chủ nhà, người được tuyển chọn rồi. Trần Lão Tam nhắm mắt lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói, Trần Đại Nghiêu, Trần Nhị Cẩu huynh đệ, Trần Kê Đàn, Trần Áp Đàn, Trần Nhị Đàn, bọn hắn những người này cũng bị sai khiến. Trần Lão Tam lão bà ảm đạm, đều là trong làng nhà nghèo xuống dốc, người hiền bị bắt nạt, tiền thiếu hụt hơi. Chậm lập tức, Trần Lão Tam lão bà nắm chặt tay của hắn, an tâm nói. Chủ nhà, trong nhà có ta ở đây, ngươi cẩn thận là được. Trần Lão Tam nhìn xem lão bà của mình, con mắt vừa ướt nhuận. Hắn lắc đầu, mùa thu nhanh đến, ta lo lắng ngoài thôn kia vài mẫu lúa. Ta đi thu. Trần Lão Tam lão bà nặng nề mà nói. Trần Lão Tam nhìn xem lão bà hắn, thật lâu không nói, đã nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Trần Lão Tam lão bà mặt im lặng động. Không biết là khóc vẫn là cười. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Lão Tam nếm qua càng dậy sớm hơn giường lão bà chuẩn bị bữa sáng. Liền đi tới trong làng trước kia đội cảnh sát nha môn. Hiện tại Hương Công Sở chỗ, Trần Đại Nghiêu bọn hắn đã sớm tới. Tại Hương Công Sở bên trong, bọn hắn câu nệ đợi có một đoạn thời gian. Sau đó liền thấy một đám mặc màu xanh nhạt quân trang nhân viên. Mang theo một lớn đầy đồ vật, đi đến, trước kia bảo an tiểu đội trưởng, hiện tại Hương Công Sở sở trưởng, cái thứ nhất tiến lên mang theo thủ hạ binh, đối cầm đầu người kia, cúi chào. Trần Lão Tam bọn hắn cũng luống cuống tay chân đối người kia cúi chào. Người kia khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn thả tay xuống. Hắn nhìn thấy Trần Lão Tam bọn hắn thon gầy dáng vẻ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Để cho thủ hạ người đem lấy ra một cái sọt phía trên miếng vải đen xốc lên. Lập tức một giỏ bánh bao trắng ánh vào Trần Lão Tam bọn hắn tầm mắt. Trần Lão Tam bọn hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bụng cũng ục ục rung động. Hoàng Thịnh đại nhân mệnh lệnh. Mỗi người cầm ba cái bánh bao khi điểm tâm. Cầm đầu cái kia màu xanh nhạt quân trang nam tử nói. Trần Lão Tam bọn hắn vẫn là sợ hãi rụt rè. Từng cái không dám lên trước, cầm đầu màu xanh nhạt quân trang nam tử, không kiên nhẫn nhíu mày, có nổi giận khuynh hướng. Hương Công Sở sở trưởng thấy được, lập tức hét lớn bọn hắn, còn không mau một chút cầm, lãng phí cục trưởng chúng ta thời gian sao? Cầm đầu xanh nhạt quân trang nam tử, chính là bị Hoàng Thịnh trừ đi quân chính chức quan vị, chuyển thành cục trưởng cục công an tiểu bố. Nhìn thấy Trần Lão Tam bọn hắn từng cái tiến lên cầm bánh bao trắng về sau, hắn mới thu lại nhíu mày, âm thầm nhẹ gật đầu. Không có cách, nếu có thể, hắn cũng không muốn tới. Hắn tình nguyện ở nhà ôm cái kia hồ ly tinh đi ngủ. Lại nói nàng hút công càng ngày càng lợi hại, mấy tiến mấy ra cũng nhanh muốn đem hắn làm cho đánh tơi bời. Tiểu bố cưỡi tại nàng phía trên thời điểm, còn thường xuyên hỏi nàng. Là hắn lợi hại, vẫn là đại soái lợi hại. Nàng luôn luôn thiên kiều bá mị lườm hắn một cái. Thở gấp địa đạo, hắn lợi hại nhất, chỉ là tiểu bố không biết. Hắn hỏi dưới hông người kia, ngẫu nhiên lại nhớ tới. Tại đại soái trong phủ, cái kia thường xuyên mặt không thay đổi nam tử. Đáng tiếc Hoàng Thịnh ra lệnh, hắn không thể không đến. Trần Lão Tam tiến lên cầm tới mình kia phần bánh bao trắng tương đối trễ. Vừa hay nhìn thấy cùng thôn Trần Nhị Đàn, một cầm tới bánh bao trắng, liền ăn như hổ đói thẳng hướng trong mồm đưa, như cái quỷ chết đói đầu thai, còn không cẩn thận cắn được đầu lưỡi mình, kêu đau đớn, gây nên trên trận các vị đại nhân cười ha ha, bầu không khí nhất thời cũng vui sướng không ít. Kết hôn từng có hai tử Trần Lão Tam so với vẫn còn đang đánh lưu manh Trần Nhị Đàn liền lộ ra trầm ổn nhiều. Hắn cầm tới màn thầu, đầu tiên là giấu kỹ trong người hai cái. cảm giác được trái tim chỗ nóng một chút. Hắn mới chậm rãi ngụm nhỏ nhai lấy bánh bao trắng. Ôn nhuận mềm mại màn thầu vừa vào miệng. Trần Lão Tam con mắt vừa ướt nhuận. Đã bao nhiêu năm? Có bao nhiêu năm rồi? Hắn chưa ăn qua như thế thơm nức đồ ăn. Hắn muốn từng miếng một mà ăn. Chậm rãi dư vị mùi vị kia. Chỉ là Trần Lão Tam tâm nguyện chú định không chiếm được thỏa mãn. Tiểu bố nhìn một chút trên trận ăn màn thầu thôn dân. Lông mày lại nhíu lại. Sau đó chỉ vào Trần Lão Tam nói. Ngươi, nói ngươi đâu? Như cái nương môn, còn không ăn nhanh lên. Muốn trộm lười không kiếm sống nha. Thiên địa lương tâm, người thành thật Trần Lão Tam tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Hắn vội vàng cầm trên tay còn lại một nửa bánh bao trắng từng ngụm nuốt vào bụng. Này mới khiến tiểu bố thỏa mãn quay đầu lại. Về phần Trần Lão Tam trong ngực kia hai cái màn thầu. Hắn là không có ý định ăn. Ăn xong điểm tâm, Trần Lão Tam đám người bọn họ liền dẫn tới một thanh xẻng sắt. Sau đó tại một đám thợ thủ công hình dạng người dẫn đầu hạ. Trùng trùng điệp điệp mở hướng dự định sửa đường địa điểm. Thợ thủ công nhóm xác định rõ mặt đường. Mà Trần Lão Tam bọn hắn ngay tại thợ thủ công chỉ huy hạ. Vung vẩy lên khí lực. Vuông vức mặt đường. Chỉnh lý nền đường. Thời gian tại mồ hôi tí tách bên trong một chút xíu trôi qua. Giữa trưa tại Trần Lão Tam thiên hô vạn hoán bên trong. Rốt cục đến. Một cái buổi sáng việc tốn thể lực động. Để Trần Lão Tam đói đến trước ngực thiếp lui lại. Trần Lão Tam cũng hoài nghi. Mình nếu là lại không bổ sung ít đồ. Hắn liền phải đói xong chóng mặt. Có đến vài lần. Trần Lão Tam đều kém chút nhịn không được muốn đem trong ngực nhớp nhúa màn thầu lấy ra ăn. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Trần Đại Ngưu bọn hắn cũng giống vậy. Nặng nề việc tốn thể lực đem bọn hắn đều đói dẹp bụng. Thế nhưng là đều không người nào dám dừng lại. Bởi vì đeo súng màu xanh nhạt quân trang binh sĩ. Ngay tại bên cạnh thỉnh thoảng dục dịch. Rốt cục, một tiếng đương đương đương thanh âm truyền đến. Tùy theo mà đến, còn có một tiếng đình công. Chuẩn bị ăn cơm, nghe được đình công thời điểm. Trần Lão Tam bọn hắn là phấn chấn. Trong tay xẻng sắt đều vứt xuống. Trong lòng không kịp chờ đợi muốn về nhà bổ sung ăn chút gì. Chờ nghe được câu tiếp theo chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thật chẳng lẽ có ăn? Trần Nhị Cầu tự lẩm bẩm. Trần Lão Tam cũng phản ứng hắn. Bởi vì hắn cũng đang nhìn. Không bao lâu, hắn liền thấy, mấy người phụ nữ chọn mấy cái lớn bồn sắt. Một cái bồn sắt bên trong lấy sền sệt cháo gạo trắng. Một cái bồn sắt bên trong lấy hiện ra bóng loáng rau xanh xào thịt heo. Còn có một cái lớn bồn sắt bên trong. Chứa canh trứng. Nguyên lai thật có ăn. Trần Lão Tam vẫn là khó có thể tin. Lúc nào, từ gia trấn từ đại soái sẽ có hảo tâm như vậy. Thẳng đến tiểu bố cục trưởng lời nói mới đem bọn hắn hô tỉnh táo lại. Thất thần làm gì? Còn không mau một chút tới. Trần Lão Tam mang mang nhiên theo sát đội ngũ. Xếp hàng nhận đồ ăn cùng canh. Sau đó tùy tiện tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống. Kẹp lên một khối thịt heo. Hướng miệng bên trong một bữa cơm. Khẽ cắn. Thịt heo tư vị ở trong miệng quanh quẩn. Trần Lão Tam con mắt lập tức ẩm ướt. Hắn miệng nhỏ uống một ngụm mỏng manh canh trứng. Mặn mặn, là muối hương vị. Trần Lão Tam nước mắt đều chảy xuống. Lão thiên ngươi nhắm mắt sao? Trần Lão Tam trong lòng không nói gì hò hét người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.